rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 276. Elana, hôm nay có thể thỉnh thưởng thức ta, còn có ba, cho nên nói vẫn chưa có người nào nói cho ta. Lancaster rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Hiện tại ta đánh quái luyện cấp địa phương đều không có. Toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài. Nghe nói là bởi vì Lancaster hoàn thành thứ hai lần địa hạ thành công lược. Cho nên thông qua thế giới ý chí khen thưởng đối lĩnh tiến hành cái gì điều chỉnh. Vu Hồ có hay không người nghĩ muốn Lancaster trung bộ rừng rậm chơi một chút. Hôm nay vừa vặn hạn chế tiến vào quang màng. Nội bộ đều đã đem lãnh địa một lần nữa điều chỉnh hoàn tất. Ta vừa mới nhìn một chút. Triều Minh tiểu trấn trực tiếp chạy đến trung bộ rừng rậm trung tâm. Đi kia bên trong đánh quái thăng cấp nhất định rất nhanh. Nói giỡn, không có LV4 đẳng cấp. Vây quanh đầm lầy còn có Triều Minh tiểu trấn xung quanh đánh quái liền hào. Càng là đi hướng ra bên ngoài liền càng dễ dàng gặp được cao đẳng cấp ma vật. Chết một lần rớt cấp ngược lại không đáng giá. Các ngươi biết cái gì? Hiện tại muốn đi là Titan trấn. Hiện tại để các ngươi xem Titan trấn biến thành cái gì quỷ dạng. Ảnh chụp, JPG, ảnh chụp, JPG, ảnh chụp, JPG. Này đồ vật thế nào thấy như vậy giống như bát quái thành. Còn có thành trung tâm kia cái thành bảo là cái gì tình huống. Xem lên tới hảo huyễn, mới lãnh chúa phủ thôi. Nghe nói Cai tiểu ca được đến thế giới ý chí khen thưởng. Phát đại tài, cái gì khen thưởng còn sẽ trực tiếp cấp người đưa một tòa thành bảo a. Này ngươi hỏi ta nào biết được, muốn không ngươi đi hỏi một chút Cai tiểu ca. Không là, các ngươi không có phát hiện hiện tại Lancaster đều đã kinh có thể trực tiếp cùng mặt khác lãnh địa. Nối liền cùng một chỗ sao? Hôm nay đã có người thuận nham thạch đại đạo một đường cưỡi ngựa chạy đến khác một cái lãnh địa đi. Kia địa phương tựa như là Faniburg, Franconia xuất sinh điểm tân nhân hữu nghị nhắc nhở. Nếu như là đồ ăn nghe gà, cũng không cần tới Franconia lăn lộn. Này bên trong LV một chức nghiệp giả chỉ có thể quét đường. Liên tiếp cái nhiệm vụ đều không có người muốn. Ta tại này tòa thành thị đánh công, kém chút bị chết đói. Như vậy hung tàn, kia cần thiết. Franconia là đông bộ lớn nhất quân sự hóa thành thị. Này bên trong đóng quân chủ nếu là có thể kịp thời chi viện xung quanh ranh giới quân đội. Cùng với những quân đội kia đời sau. Tại này bên trong ngươi đá đến một điều cầu. Khả năng đều có LV2 khiêu chiến đẳng cấp. Tính một cái, ta còn là tại Lancaster luyện tiếp cấp đi. Tám điều con đường hẳn là đều có không ít sinh hoạt hệ người chơi trước đi xem xét đi. Có hay không người nói mặt khác địa phương là cái gì tình huống? Đồng bộ vẫn là như cũ. Trực tiếp liên tiếp đến thế giới ranh giới. Nghĩ muốn thể nghiệm nhất hạ tự do rơi vật cảm giác. Liền có thể theo thế giới ranh giới điên đảo thác nước nhảy đi xuống. An nông, tại người tự do rơi vật bị chết đói trước kia. Người sẽ trước bởi vì cao tốc ma sát mà biến thành một đoàn cho tàn. Hiểu đều hiểu, này thần hoa đại lục chơi là trời tròn đất vuông kia một bộ. Yêu thích nhảy cầu bằng hữu có thể thử nghiệm thêm. Không chừng phía dưới còn có cao nhân động phủ cũng khó nói. Phía bắc còn là Newman lĩnh. Có người nói cho ta một chút xem phía nam là cái gì tình huống sao? Ta phía trước vốn dĩ nghĩ xuôi nam. Kết quả mỗi lần cũng không kịp đến lãnh địa biên duyên. Hoặc là bị chết đói. Hoặc là liền là bị ma vật giết chết. Ta đi xem. Hiện tại kia một bên tình huống đã khá nhiều. Có thể một đường thông hướng ra hải khẩu. Kia bên trong bến cảng nước sâu thực đủ. Một phương hướng khác còn có đại phiến bãi bùn. Nước sẽ thiển một ít. Hiện tại ta chính tại này một bên đi biển bắt hải sản. Kia cái gì? Sản phẩm nhiều sao? Giúp ta mang một ít trở về. Ta có thể trả tiền. Mang cái gì mang nha? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta đem sinh hào mang về cho các ngươi sao? Trực tiếp tới bờ cát bên trên sinh hào bao no. Đau lòng nước mắt, không tự chủ theo khóe miệng chảy xuống. Chờ ta mang một ít tỏi giã. Bạo thực slide bài chua cay phấn ta đã mua sắm hào. Lão ca chờ ta một chút. Chúng ta cùng một chỗ đi. Kỳ quái. Mặt khác mấy cái đại lộ như thế nào vẫn luôn không có người nói chuyện. Kia bang tự xưng là sinh hoạt hệ người chơi phong cảnh đảng đi đâu? Có thể hay không đừng nói. Lão ca ngươi như thế nào? Ta liền là ngươi vừa mới tại tìm những cái đó cái đi mặt khác điều con đường người chơi. Cái gì tình huống? Nói thôi. Bạch sắc cáp cáp tử. Không gì tình huống. Ta chỉ có thể nói. Không muốn hướng Tây Bắc phương hướng đi. Cảm tạ cửu nguyệt trọng công. Cái gì tình huống? Câu đố người lăn ra khác. Bạch sắc cáp cáp tử. Tây Bắc khắp nơi đều là đầm lầy. Hồ nước cùng sơn địa. Ta hiện tại người đều nhanh phải mệt chết. Cô, như vậy khủng bố. Tại kia bên trong sẽ không bị khí độc hạ độc chết sao? Bạch sắc cáp cáp tử. Ta kỳ thật còn hào. Rốt cuộc ta biết bay, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Này cái trò chơi như vậy nhanh liền đẩy ra ngự kiếm phi hành công năng sao? Bạch sắc cáp cáp tử, tỉnh, này không là ngươi tại sát vách chơi ngày đao. Ta cũng chưa từng ăn qua mì thịt bò. Ta chỉ là một con chim bồ câu. Phi, ta chỉ là một cái điểm mãn. Biến hình bồ câu kỹ năng Druid. A. Cũng liền là phía trước biến thành bồ câu giám sát ám ảnh lang quần kia ra hỏa sao? Ta nghe nói ngươi sớm sớm liền bay ra lãnh địa. Như thế nào bây giờ còn tại lãnh địa bên trong bồi hồi? Bạch sắc cáp cáp tử. Nên nói như thế nào đâu? Có lẽ đây chính là nhân sinh đi. Bất quá là tại nhân sinh con đường bên trên lạc mất phương hướng thôi. Trực tiếp nói ngươi lộ si không liền có thể sao? Câm miệng, tin hay không tin ta trực tiếp bay trở về Titan chấn mổ ngươi trong mắt. Tức giận, vậy ngươi ngược lại là bay trở về a? Liền sợ ngươi lạc đường, ở nửa đường thượng chết đói. Móc mũi, ngoặc kép chấm chấm, cai xem diễn đàn bên trên nghị luận nhau nhau người chơi. Lắc đầu, không nói gì nữa, trên thực tế gần nhất này đoạn thời gian. Hắn đều nhanh đem chính mình cấp sống thành một cái người máy. Thác này lần công lược sở đến phúc. Thu hoạch tương đối khá hắn hiện giờ chức nghiệp đẳng cấp lại lần nữa càng quá một cái tiểu quan. Khẩu, thăng cấp đến LV11. Chỉ sợ này thế giới thượng chưa có mấy tên dân bản địa có thể như cùng hắn bình thường. Hưởng thụ đến này dạng nhanh chóng tấn cấp lạc thú. Này một lần đảo không là hắn tại vặn vẹo rừng cây bên trong giết chết nhiều ít ma vật. Trên thực tế tại đánh chết ám ảnh lang vương hậu, hiện tại địa hạ thành giết chết ma vật kinh nghiệm, đã không cách nào chống đỡ thêm chính mình tiến một bước trưởng thành. Nhưng là, cho đến ngày nay, hắn lại lần nữa tấn cấp, liền là bởi vì công lược địa hạ thành sau thu hoạch được đại lượng khen thưởng. Này bên trong liền bao hàm đại lượng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, điểm kinh nghiệm kỹ năng cùng thông dụng kinh nghiệm giá trị. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị tại đã thu hoạch được chính mình nghĩ muốn chức nghiệp sau. Cai liền không có lựa chọn tại tích lũy kinh nghiệm, thấu đủ thăng cấp kinh nghiệm giá trị, lập tức liền trực tiếp thăng cấp. Rốt cuộc hắn có kiếp trước chiến đấu kinh nghiệm. Phi thường rõ ràng này giai đoạn một nên như thế nào phát huy ra chính mình thực lực. Điểm kinh nghiệm kỹ năng liền có chút vi diệu, như là công lược xong một lần địa hạ thành. Hắn thu hoạch đến đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cùng điểm kinh nghiệm kỹ năng khen thưởng. Đều là 15% trước mặt kinh nghiệm giá trị. Chủ đạo người khen thưởng, cộng cố định kinh nghiệm giá trị. Từ tự thân tại địa hạ thành công lược bên trong phát huy tác dụng quyết định. Ngoặc kép, chỉ là kia 15% đẳng cấp kinh nghiệm giá trị. Liền làm cai hoàn thành tấn thăng. lại tăng thêm cố định kinh nghiệm giá trị. Có thể nói hắn bây giờ cách LV12 cũng chỉ có một bước xa. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất, kỳ thật vẫn là điểm kinh nghiệm kỹ năng tăng thêm. Bình thường tới nói, hoàn thành công lược gia tăng cố định kinh nghiệm giá trị số lượng sẽ vượt xa 15% điểm kinh nghiệm kỹ năng sổ. Nhưng này cái vấn đề tải cai trên người phát sinh biến hóa. Hắn sở có được kỹ năng thật là nhiều đến lệnh người giận sôi. Đến mức mỗi một cái kỹ năng đẳng cấp đều tăng lên 15% điểm kinh nghiệm kỹ năng. Này cái số lượng chung vào một chỗ đã xa xa áp đảo cố định điểm kinh nghiệm kỹ năng gia tăng số lượng. Bản chương xong.